Chương 2. 338 chơ đến thật gấp A Kiều Mộc tròn vo mắt to nhìn nhìn hắn, ý tứ lộ ra một điểm nhỏ răng trắng. Ngươi không có cười Mặc liền tiến đến mặt nàng bên cạnh, dùng nóng hầm hập mặt cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi muốn đối ta cười đến do Xuân Hữu Hữu kia mới được hắn cảnh cảnh Vu Hoài Thiểm Điện tên kia miêu tả. Kiều Mộc cảm thấy hắn có chút khôi hài, duỗi tay nắm lấy hắn một chòm tóc. Thiểm Điện đến cùng ngươi nói cái gì? Nói ngươi đối Túc Gan Hầu phủ ra lão ngũ cười đến 10 phần ấm áp. Hơn nữa mấu chốt là người cái kia còn nhìn ngây người xoa, suy nghĩ một chút liền tức giận. Lúc ấy hắn không ở tại chỗ, ở đây liền đem Túc Gan Hầu phủ ra lão ngũ trong mắt móc đi ra, ta thực sự không có cười hài. Kiều Mộc chính mình cũng không nhớ rõ chính mình có đối tên kia cười qua, nếu như có, tám thành đó cũng là cười lạnh đi cười qua hắn cường điệu. Một chút đưa nàng ôm được cùng mình mặt dán mặt, hắn túi đầu xuống liền có thể há miệng cắn miệng nhỏ của nàng, nhanh cười, nếu không liền trừng phạt ngươi. Tiêu Mục chỉ cảm thấy nam nhân này ngây thơ đứng lên, như cái đòi hỏi bánh kẹo tiểu bằng hữu. Cặp kia cong cong mắt phượng ngậm lấy một tia mềm mại ủy khuất, quả thực muốn đem nàng tâm đều hòa tan. Người tên vô lại này. Tiêu Mục nhịn không được kéo kẹt cười một tiếng, vô ý thức cắn cắn miệng nhỏ, dùng sức đẩy hắn nóng hổi thân thể. Mau tránh ra ngươi nhanh bốc cháy. Liền không đi. Hắn ôm nàng, dùng sức ở trên người nàng cọ sát, lại cười cười. Suốt ngày cười cười cười, ta lại không phải người ngu. Kiều Mộc lại nhanh lại giận, níu lấy hắn sợi tóc tay liền dùng điểm khí lực, nhanh bung ra nếu không ta cần phải xối ngươi một đầu nước cá xối ta một đầu nước ta cù nở dê không bung ra người nào đó quấn quýt chặt lấy vô lại đứng lên, đây tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Kiều Mộc nhịn không được bật cười. Nhỏ khuôn mặt thượng tràn lên mỉm cười ngọt ngào ý, đưa tay chọc chọc vai của hắn, ta cười xong, ngươi nhanh buông ra đi. Nửa ngày gặp hắn không có phản ứng gì, ôm nàng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn. Tiêu Mục bị nhìn thấy kỳ quái ngượng ngùng, vội vươn tay che khuất hắn cặp kia thâm thúy như biển sao bầu trời đêm mắt phượng, ngươi lão nhìn ta làm gì? Tiểu Kiều, ngươi quá dễ nhìn. Ta nhìn nở thấy ngươi lúc. Luôn cảm thấy trái tim của ta sắp không tại ta trên người mình ân, giống như là muốn bay lên giống như. Ngươi liền cho ta nhiều nhìn ngươi vài lần, ngươi cũng không có thể thiếu khối thịt đâu. Phi. Tiêu Mục đem mặt chuyển đến đi một bên, phồng lên nhỏ quai hàm giả bộ không nhìn hắn nữa. Kỳ thực trong lòng khiêu động lợi hại, luôn cảm thấy cách hắn gần rồi, tám thành hắn muốn đem tiếng tim mình đập nghe lén đi, không chừng liền muốn chê cười nàng. Khoe mắt quét nhìn lại nhịn không được vụng trộm hướng hắn đầu kia liếc đi, cái kia lén lén lút lút nhỏ răng dấp, thấy Mặc Liên trong lòng mềm nhũn, buồn cười. Mặc Liên ôm nàng từ trên xuống dưới cọ sát, thanh âm trầm thấp mà phiêu miểu lẩm bẩm, làm sao bây giờ đâu Kiều Kiều. Ngươi còn có 2 tháng mới cập kê đâu. Ai chơi đến hắn thật gấp A Kiều một khuôn mặt nhỏ càng phát ra nung đỏ lợi hại, đưa tay tại hắn phía sau lưng không nhẹ không nặng đập 2 lần. Chợt thấy xe ngựa có chút lắc lư 2 lần. Giống như là đang chậm rãi ngừng lại. Tiêu Mục dắt lấy mái tóc dài của hắn, vội vàng nhẹ giọng nói, đến ngươi nhanh buông ra. Mặc Liên bất đắc dĩ buông lỏng ra ôm ấp tờ, Tiêu Mục vụt một chút liền từ trong ngực hắn thoát ra đến, vén lên rèm liền nhảy ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh thổi, trên mặt nhiệt độ lúc này mới cởi giải tán một chút, nhưng trong lòng đầu kia nhảy cùng nổi trống, chỉ có nàng có thế nghe được. Còn có 4 canh A đánh giá muốn tới 12 điểm đi, không cần chờ ta.